có thể xảy ra. Chúng ta điều tra từ sự kiện tử vong tối hôm qua trước, bắt đầu từ chỗ của bà Lois, người chế diêm. Leo lắc giỏ tài liệu, chỉ vào chỗ cách đó không xa. Tầng 1, nhà số 134. Khi bọn họ bước đi, những đứa trẻ ăn mặc rách rưới nhanh chóng trốn vào ven đường, dùng ánh mắt ngơ ngác, tò mò và sợ hãi nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn cánh tay với cẳng chân bọn chúng kìa, hệt như cây diêm ấy. Leonard cảm thán một câu rồi bước vào số 134, 3 tầng trước. Đủ mọi mùi xộc vào mũi của Glenn, hắn có thể phân biệt được mùi khai của nước tiểu, mùi mồ hôi, mùi nấm mốc ẩm ướt và mùi đốt than đá và củi. Không chịu được mà phải giơ tay che mũi, Glenn thấy Biss Marbleton đợi sẵn ở đây. Vị cảnh sát trưởng phụ trách con phố xung quanh, nuôi chòm râu quai nón màu nâu nhạt, tỏ ra nịnh nọt với gã Leonard, người đang giữ chức vụ đốc sát. Thưa ngài, tôi đã bảo Lawis đợi ở trong nhà rồi. Biss Marbleton cười nói với chất giọng có vẻ lanh lảnh của mình. Hiển nhiên, anh ta không hề nhận ra Glenn, người đã trở nên hoạt bát và thể diện hơn hẳn, mà chỉ lo lấy lòng ba vị cấp trên, rồi dẫn bọn họ vào nhà của Lawis ở tầng 1. Đây là một căn nhà phòng đơn, bên trong cùng là một chiếc giường hai tầng, bên phải là bàn với đề keo dán hay bìa cứng, trong góc thì là một cái sọt chất để hộp diêm, bên trái là tủ bát cũ kỹ, vừa để treo quần áo, vừa để bát đĩa. Hai bên cửa là bếp lò, bồn cầu và những thứ như củi, than đá. Ở chính giữa phòng là hai chiếc nệm bẩn thỉu, một người đàn ông quấn chiếc chăn rách ngáy to, nơi này chật chội tới mức gần như không có chỗ để đứng vậy. Một người phụ nữ đang nằm trên giường dưới của chiếc giường hai tầng, làn da lạnh và sạm lại, đã không còn sự sống nào cả. Một người đàn ông ngồi bên cạnh thi thể, ông ta chừng 30 tuổi, với mái tóc rối đầy dầu, vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt dại đi. Lawis, ba vị sĩ quan cảnh sát này tới khám nghiệm thi thể, cũng hỏi anh mấy chuyện thôi. Biss Marbleton gọi to, không hề để ý rằng có người đang ngủ dưới đất. Người đàn ông ủ rũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, không phải sáng nay đã khám nghiệm và hỏi tôi rồi sao? Ông ta mặc bộ đồ công nhân màu lam xám với những miếng vá chi chít. Bảo anh trả lời thì cứ trả lời đi, hỏi nhiều làm gì vậy? Biss Marbleton mắng mỏ ông ta, sau đó cười nói với cả Leonard, Glenn và Freya. Đây là Lawis, vợ anh ta ở trên giường, chính là người chết đó. Sau khi khám nghiệm sơ bộ rồi, chúng tôi kết luận là chết phát bệnh đột ngột. Đám người của Glenn nhón chân qua kẽ hở bên cạnh nệm để tới giường. Freya không nói gì cả, chỉ dịu dàng vỗ Lawis, ra hiệu cho ông ta nhường chỗ cho anh ta khám nghiệm thi thể. Glenn nhìn người đàn ông ngủ dưới đất, nghi hoặc hỏi, đây là ai vậy? Là khách thuê của tôi. Lawis gãi ra đầu nói, mỗi tuần chúng tôi phải trả 3 sao le 10 penny cho phòng này, mà tôi chỉ là công nhân bến tàu thôi. Vợ thì làm một hộp diêm mới lấy được 2 và 1/4 penny. Một sọt thì được trên 130 hộp ấy. Chúng tôi còn có con nữa, đành phải cho chỗ trống này cho người khác thuê. Một nệm chỉ một sao le một tuần thôi. Một khách thuê khác của tôi thì phụ giúp sắp xếp phong cảnh ở nhà hát. Toàn nghỉ sau 10 giờ tối thôi. Bán quyền sử dụng nệm vào ban ngày cho anh chàng này. Anh ta là người gác cổng cho nhà hát về đêm. Chỉ cần trả 6 penny một tuần thôi. Nghe ông ta giới thiệu, Glenn không nhịn được mà liếc chiếc sọt ở trong góc. Một sọt là trên 130 hộp mới kiếm được 2,25 penny, xấp xỉ giá của 2 bao bánh mì đen. Một ngày thì là bao nhiêu sọt đấy? Leo lắc nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi, trước khi chết, vợ của ông có biểu hiện gì khác lạ không? Vì đã trả lời câu hỏi tương tự nên Lawis chỉ vào ngực rồi đáp, từ tuần trước, có lẽ là tuần trước nữa, vợ tôi thường bảo là thấy khó chịu ở đây này, cảm thấy không thở nổi. Có dấu hiệu bệnh tật sao? Cái chết bình thường. Glenn hỏi xen vào, ông có thấy quá trình tử vong của bà ấy không? Lawis hồi tưởng. Sau khi mặt trời lặn, cô ấy không làm việc nữa, vì nến với cả dầu hỏa còn đắt hơn cả hộp diêm. Cô ấy nói là mệt mỏi quá, bảo tôi đi nói chuyện với cả hai đứa trẻ. Còn cô ấy đi nghỉ một lát, chờ tôi quay lại với cả cô ấy thì cô ấy đã ngừng thở rồi. Nói tới đây, Lawis không thể nào che giấu được sự bi thương và đau đớn của mình.